Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo hay phẫn nộ đã đắc quả bất lai, và nhiều vị khác đắc quả dị lưu, nhất lai, bất lai, và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, dù ấy là tỷ kheo hay phẫn nộ này, còn vị sư trưởng là ta vậy.